Chương 4240 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhiệm vụ mấu chốt. Người đăng: Thắng Nghệ. Chúc mừng người chơi Long Phi chém giết huyền tộc trưởng lão, thu hoạch được kinh nghiệm 5 triệu điểm, thu hoạch được linh nguyên giá trị 500.000 điểm. Cuồng bạo giá trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi chém giết huyền tộc đệ tử, thu hoạch được kinh nghiệm 500.000 điểm, thu hoạch được linh nguyên giá trị 50.000 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Đinh e một chút liệt kinh nghiệm cùng cuồng bạo giá trị kinh nghiệm chênh lệch, ròng rã rút lại gấp trăm lần. Nếu là tại dương thần thế giới, loại tu vi này, cho Long Phi kinh nghiệm làm sao cũng phải hơn 100 triệu, liền xem như tiểu lâu lâu, cũng phải mấy ngàn vạn, nhưng hôm nay, chỉ là mấy trăm vạn, mấy chục vạn, một lột đến cùng. Long Phi trên mặt cực độ khó chịu, mặc dù đã sớm biết là như thế kết quả, nhưng bây giờ nghe được hệ thống nhắc nhở, trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Còn tốt có mấy cái nhiệm vụ ôm lấy, không phải, bằng vào bên trong kinh nghiệm muốn thăng cấp, đạt được ngày tháng năm nào. Thế nhưng là bỗng nhiên, Long Phi trong mắt khẽ động, một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề bị hắn xem nhẹ, đó chính là hắn tu vi mình tại dương thần giới, dung hợp đủ loại lực lượng thành tựu dương thần, lại siêu thoát bỉ ngạn, nhưng là, tu vi của mình nhưng không có biến hóa chút nào. Chẳng lẽ, Long Phi trong lòng sinh ra một loại cực kỳ ngưu bức suy đoán, một loại trước nay chưa từng có kích động ở trong lòng sinh sôi ra, đó chính là, loại lực lượng kia, là chính hắn lực lượng, là một loại ngăn cách hệ thống bên ngoài lực lượng, nhục thể của hắn, hắn mạnh nhất chi lực, một nháy mắt, Long Phi trong lòng kích động không được. Ha ha ha, nếu quả như thật là như thế này, kia dương thần giới chuyến đi, quả thực chính là ngưu bức quanh thiên a. Long Phi thầm nghĩ đến, đồng thời nhìn về phía hệ thống bảng, tìm tới dương thần giới nhiệm vụ. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, thành tựu dương thần. Thu hoạch được ban thưởng, thăng liền 2 cấp. Đinh, chúc mừng người chơi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, viễn cổ đại năng. 9 tầng. Đinh, chúc mừng người chơi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, siêu cấp đại viên. Mãn 1 tầng. Trước mắt kinh nghiệm 580000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 rực rỡ một chút, một cổ mênh mông lực lượng, ấp ủ tại trong máu, bành trướng vô cùng. Siêu cấp đại viên mãn. Đây chính là siêu cấp đại viên mãn đẳng cấp sao? Trách không được trước đó Long Bá Thiên một mực để ta đột phá. Nguyên lai siêu cấp đại viên mãn về sau, thật chênh lệch như thế lớn. Long Phi thầm nghĩ, ánh mắt tại thật dài thanh điểm kinh nghiệm bên trên đảo. Qua đã không còn quan tâm nhiều như vậy kinh nghiệm, trông cậy vào cày quái thăng cấp, căn bản không. Thực tế, hiện tại là 1.000 ức cấp 1, như vậy tiếp xuống chính là 1.500 ức. Thậm chí 2.000 ức, loại này con số kinh khủng, liền xem như tàn sát một cái vị diện đều không. Nhất định đủ, trừ phi, là gặp lại dương thần thế giới như thế vị diện, một con kiến hôi đều. Có thể mang đến khả quan kinh nghiệm tồn tại, nếu không, tuyệt đối không có khả năng thực hiện. Thăng cấp về sau Long Phi, khí tức cũng càng hơi trầm ổn, ánh mắt nhất định. Liền có thể khóa chặt bên ngoài mấy vạn dặm phong cảnh, phương xa, bóng người nhốn nháo, vội vàng mà đi, tự hồ, là có chút sự tình gì muốn bộc phát. Cái hướng kia là hỗn độn cung. Long Phi lạnh cả tim, hỗn độn cung, có thế có chuyện tốt gì, hỗn độn chi chủ cuồng bạo vô cùng, lần này chưa hề mà biết lao ra, sợ là cũng. Sớm đã kìm nén không được trước đó cùng huyền tộc chiến đấu, chính là trực tiếp nhất nói rõ hắn muốn cùng huyền đế tranh phong. Hỗn độn chi chủ cũng là một tên kình địch. Long Phi trong mắt nhất định, ánh mắt âm trầm bởi vì, tại vừa rồi hệ thống giáng lâm nhiệm vụ ban thưởng thời điểm, liên. Quan tới thiên diễn 13 đế nhiệm vụ căn bản không có bất luận cái gì nhắc. Nhỡ 13 đế từ truyền thừa đều đã trong tay của mình, mà liên quan tới kia đã. Chỉ còn trên danh nghĩa, đã sớm bởi vì hỗn độn chi chủ âm mưu mà tan thành mây. Khói thế nhưng là, hiện tại nhiệm vụ vẫn không có hoàn thành, cái này cũng liền chứng minh, còn có mấu chốt nhất một vòng không có giải. Quyết Long Phi chỉ là trong lòng một suy tư, liền biết, cuối cùng này một vòng, ngay. Tại hỗn độn chi chủ trên thân, đón lấy, Long Phi nhìn về phía hệ thống giao diện, Long Phi nhìn về phía tư. Cách chiến khôi thủ nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Thu hoạch được giới vương tư cách chiến khôi thủ, thu hoạch được 13 đế truyền thừa. Nhiệm vụ thời gian, 3 tháng. Nhiệm vụ ban thưởng, thăng liền 3 cấp. Nhiệm vụ trừng phạt, tử vong. Long Phi định thần nhìn, chợt phát hiện, nhiệm vụ thời gian vậy mà không có chút nào biến động, trước khi đến viễn cổ thế giới thời điểm, nhiệm vụ thời gian chỉ còn lại hơn một tháng, đến bây giờ, lại còn có hơn một tháng. Hả? Hệ thống bút. Long Phi trong lòng sững sờ, thế nhưng là chợt, liền trực tiếp phủ định cái suy đoán này, duy nhất có thể giải thích chính là, mình khi tiến vào dương thần thế giới. Khoảng thời gian này, hệ thống cũng không có đem thời gian tính toán ở bên trong. Mặc kệ như thế nào, chỉ còn lại thời gian nửa tháng, nhất định phải hoàn thành y. Xem ra, trước tiên cần phải đi hỗn độn cung bên trong đi một lần. Giải quyết huyền đế trước đó, hỗn độn chi chủ trước tiên cần phải diệt. Long Phi thầm nghĩ đến, sau đó không chần chờ nữa, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời bên trong, huyền tộc thần cung bên trong, huyền đế một mặt âm trầm, dưới đáy huyền tộc trưởng lão không nói một lời, không có một cái dám mở miệng, rề thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ rề huyền đế giận dữ, thương sinh không tha thứ, trong lòng mọi người thấp thỏm không thôi, bầu không khí cũng kiềm chế không. Được huyền đế ở trên, biểu lộ âm trầm vô cùng, đây đối với bọn hắn đến nói, chính là một loại tra tấn, giống như không giây phút nào đều tại tiếp nhận linh hồn nghiền ép, lúc này, một vị trưởng lão ỷ vào mình quyền cao chức trọng, đánh vỡ trầm mặc về huyền đế, kỳ thật chúng ta không cần lo lắng. Hỗn độn cung không thành tài. Được, chỉ cần ngài xuất thủ đem hỗn độn chi chủ cho chém giết, như vậy còn lại. Một chút chính là tạp toái, trở tay liền có thể trấn áp. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi phụ họa. Đúng, chỉ cần hỗn độn chi chủ chết rồi, bọn hắn chính là một đám rác rưởi. Đến lúc đó liền sẽ để bọn hắn biết, cùng chúng ta huyền tộc đối nghịch là hậu quả gì, y. Một đám thứ không biết chết sống, coi là tìm được chỗ dựa, kỳ thật, bất quá là mang theo bọn hắn chịu chết mà thôi. Từng cái huyền tộc trưởng lão lòng đầy căm phẫn, tức giận không thôi, lúc này nói, đều là nhe răng nhếch miệng, thống hận không thôi, có càng là sợ hãi mình không biểu lộ thái độ, sẽ ảnh hưởng đến tại huyền đế. Trong suy nghĩ ấn tượng, lúc này lại mở miệng nói vài câu ấy nấy nghĩ, lại là cơ bản giống nhau, thế nhưng là, huyền đế vẫn như cũ thờ ơ, trên mặt nét nham hiểm càng rõ ràng hơn, đón lấy, huyền đế ánh mắt có chút nâng lên, nhìn về phía lên tiếng trước nhất. Nói chuyện trưởng lão, ư ngươi cho rằng ngươi hiểu rất rõ bản đế. Huyền đế âm lãnh mở miệng. Ách ách ách e lấy mạng trưởng lão nháy mắt ngạc nhiên, vốn đang phiêu nhiên ở đám người phụ. Họa bên trong, cảm thấy mình tại huyền đế trước mặt có thể tăng thể diện, nhưng huyền đế mới mở miệng. Trong lòng của hắn nháy mắt bị hoảng sợ thay thế, trên mặt mồ hôi lạnh, ào rơi thẳng, ánh mắt bắt đầu lấp lóe không thôi, huyền đế bớt giận, lão hủ chỉ là lão hủ y, trưởng lão này bắt đầu giải thích, nhưng lời còn chưa nói hết, huyền đế trực tiếp xuất thủ ba, một bàn tay rơi xuống, trưởng lão này trực tiếp bị đập bay, lập tức máu tươi bắn ra, không ngừng chảy máu. Ngươi thật coi ta là sợ hỗn độn chi chủ cái kia hèn nhát. Bản đế sẽ sợ hắn.